Chương 464, sừng sững không ngã tử vong. Đó là một cái cả người tỏa ra tử vong chi khí sinh vật, cho dù chết đi nhiều năm sau đó, như cũ sừng sững không ngã, đứng ở nơi đó, hắn con mắt còn dường như thiêu đốt màu xanh biếc hỏa diễm, trong tay cầm một bả đại kiếm. Chứng kiến Diệp Chu đám người đến thời điểm, hắn dường như giật giật thân thể, bất quá đây hết thể dường như ảo giác, rất khó tin tưởng. Hắn lý nên ở chỗ này đã có vô số năm, không có khả năng lại tiếp tục di động. Cẩn thận, ta cảm thấy cái này quái vật to lớn có chút không giống tầm thường, trên người hắn mặc dù không có sức mạnh của tử vong, nhưng hắn dường như không có chết đi. Diệp Chu nói xong trong lúc đó triệu hoán thức dậy ở trên một khối tảng đá, ném tới. Khối này tảng đá khả năng cũng có mấy ngàn cân trọng lượng, nổi điên trên người quái vật không hề động một chút nào, tảng đá cũng đã là vỡ vụn, bởi vì trên người quái vật có một tia hắc ám năng lượng. Tảng đá vỡ vụn sau đó, đám người chỉ có một loại kinh ngạc, bởi vì này khối ta ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, thân thể hắn lại vẫn có thể bảo trì lại như vậy cha nở dê thà y, làm người ta giật mình. Thật lợi hại, đã tại nơi đây tồn tại nhiều năm như vậy, lại vẫn sẽ không chết đi. Mẹ tỷ kinh ngạc nói, sau đó nàng lại thuận tay khoác tay, một đạo tội ác tia sáng bắn tới. Diệp Chu vừa muốn ngăn lại mẹ tỷ, thế nhưng không có tới kịp. Chuyện kinh khủng đã phát sinh. Bởi vì tia sang kia tuyến bắn vào quái vật trong cơ thể, con quái vật này đột nhiên dường như sống lại giống nhau, chật giật mình thân thể. Nguyên bản ảm đạm vô quang con mắt, đột nhiên giấy lên màu xanh biếc hỏa diễm, hắn thức tỉnh, đây là một vị cái thế vương giả. Nơi đây còn có còn sống sinh linh, mệnh lệnh, tiếp tục. To lớn vương giả rút ra chính mình thanh kiếm kia, lúc này toàn thân hắn thiêu đốt màu xanh biếc hỏa diễm, dường như đến từ U Minh. Diệp Chu nhíu mày một cái, lập tức theo tay vung lên. Đồng dạng triệu hoán đi ra một khối nham thạch to lớn. Lúc này đây phía trên tảng đá lóe ra một cỗ quang mang, bởi vì này phía trên tảng đá ngưng tụ đại lượng ma pháp năng lượng. Hắn đúng là nham thạch ném đi ra ngoài, nham thạch to lớn mang theo một hồi thần quang, dường như thiên ngoại vẫn thạch giống nhau đập vào trên người quái vật. Oanh một tiếng, quái vật này bị đụng phải hướng về sau bay rất ra ngoài, hắn thân thể to lớn cũng khó mà ứng đối lấy, nặng đến vạn cân tảng đá, hướng bên trong mang theo kinh khủng ma pháp lực. Thế nhưng quái vật này ngay lập tức sẽ đem cự kiếm của mình cắm trên mặt đất, theo hướng về sau sự trượt, cự kiếm vẽ ra một đạo sâu đậm vết tích. Nhưng hắn rồi lập tức đứng thẳng lên, sau đó theo tay vung lên, cái chuôi này cự kiếm một đạo mũi kiếm một dạng sóng xung kích gọi lại. Diệp Chu lập tức đưa tay đè xuống đất, vừa đến nham thạch tạo thành tường tre ở phía trước, oanh một tiếng đụng vào tường, cơ hồ bị toàn bộ vỡ vụn, Diệp Chu còn chưa phản ứng kịp, cái này vương giả đã vọt tới, cự kiếm hướng phía Diệp Chu bổ xuống. Diệp Chu lúc này cũng có chút phẫn nộ. Người cao y tên Na Y không hỏi xanh đỏ đen trắng, chính là một trận chém lung tung, quả thực không coi ta ra gì. Diệp Chu trực tiếp nâng lên hai cánh tay, chuẩn bị ngăn cản đảo. Lúc đầu khổng lồ như vậy công kích, hơn nữa trên thế hình cách xa, thân thể của con người không có khả năng chịu được. Đó là Diệp Chu hai cánh tay, trực tiếp tiến hành nguyên tố hóa, nơi đó có lây cực kỳ kinh khủng tồn tại. Nguyên tố hóa cánh tay có thể so với sắt thép còn cứng rắn hơn, bám vào bên trên ma pháp lực sau đó là thế gian cứng rắn nhất chi vật. Oanh một tiếng nổ, Diệp Chu thân thể chấn động một chút, hai chân đã rơi vào trong bùn đất. Thì ra mới vừa lần này công kích đã đem hắn đập ở trong đất bùn, thậm chí thân thể hắn lớn kém, bị sự đả kích không nhỏ. Bất quá Diệp Chu cũng không có bị quá thương tổn nghiêm trọng, lúc này hắn vẫn thanh tỉnh, lại là một quyền đánh tới, nguyên tố hóa cánh tay trong nháy mắt mở rộng hơn 10 lần. Dường như thùng nước cánh tay tráng kiện đụng vào cái này trên người quái vật, lại đem hắn đánh bay ra ngoài, chỉ bất quá quái vật này vẫn chưa thụ thương, như trước tinh thần quắc thước. Cũng chỉ có bây giờ Diệp Chu có thể làm được loại tiêu chuẩn này, cái quái vật này lại bị đánh bay sau đó, trên người tuy là chịu đến rung động, khôi giáp có chút vỡ vụn, nhưng vẫn là cũng không có bị càng sâu tầng thương tổn. Chém giết. Cái quái vật này chỉ nói hai chữ, bị đánh phi sau đó, lại là một kiếm vung qua đây, cái loại này vô hình lực đánh vào số lượng đơn giản là đáng sợ vô cùng, bất luận cái gì ngăn cản ở phía trước đồ vật đều sẽ bị trong nháy mắt đánh bại. Diệp Chu đã trải qua một lần, cho nên tất nhiên sẽ không để cho loại này công kích lần thứ hai có hiệu quả. Lúc này Diệp Chu trực tiếp khoát tay, rất nhiều to lớn thạch trụ xuất hiện ở đây trên mặt đất. Những thứ này thạch trụ liên tiếp bị nát bấy, nhưng là không ngừng tiêu hao này đạo sóng xung kích lực lượng. Kèm theo thạch trụ vỡ vụn, cái này sóng xung kích lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng Diệp Chu vung tay lên, hết thể tan vỡ đồ vật đều là tạo thành một cái cự đại viên cầu lần nữa va đập tới. 0508 người này tuy là lực lượng vô cùng lớn, dường như thân thể không cách nào chống đỡ loại này thực chất tính thương tổn. Nói cách khác không cần quá mạnh mẽ ma pháp, một ít vật lý công kích là có thể xúc phạm tới thân thể của hắn, như vậy nói như vậy sẽ rất ung dung. Diệp Chu tăng thêm tốc độ sử dụng lưu tinh kỹ có thể, trong bóng đêm không ngừng lóe sáng thân thể của chính mình. Con quái vật này không có lực lượng khổng lồ, cường kiện khí lực, lại khó có thể phòng ngự điên cuồng như vậy công kích, bởi vì bọn họ có quá tốt tốc độ có thể lợi dụng, lúc này hắn không ngừng chịu đến công kích, trên người khôi giáp không ngừng rung động. Đã không cần những người khác hỗ trợ, cũng đều chính mình là có thể cùng hắn chiến đấu, thế nhưng cái quái vật này đột nhiên giơ tay lên bên trong cự kiếm, chợt hướng địa bên trên cắm xuống. Không lập tức có vô số oan hồn ác quỷ một dạng năng lượng vô hình, từ cự kiếm kia cắm đi ra địa phương hướng phía bên ngoài nhào tới. Đây là một loại giống như ưu linh quái vật, bọn họ ở trên bầu trời bay múa tốc độ cực nhanh, hướng phía người trực tiếp đổi tới. Chứng kiến cảnh tượng này, Unter đám người lại càng hoảng sợ, bọn họ lập tức lui lại, thậm chí ngay cả ấy lìn trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đây là trong truyền thuyết vong linh ma pháp. Ấy lìn lập tức lôi kéo hai người lui lại, thực lực của nàng cũng là rất mạnh, vung lên pháp trượng, đám người trước người xuất hiện một đạo la chắn. Không khí phụ ra tuyệt đối phòng ngự. Hắn ở không khí chung quanh bên trong thêm một hồi lực lượng. Lực lượng này tản ra cùng loại thánh quang chi lực, có thể ngăn cản những thứ này u hồn tiến công, mà Diệp Chu lúc này đã nhảy đến quái vật bên cạnh. Lần nữa nhìn sang thời điểm, cái này vô số u linh hướng phía Diệp Chu xông lại. Diệp Chu đương nhiên phản ứng rất nhanh, to lớn quang mang chiếu xạ bốn phía, trong nháy mắt tất cả u linh đều bị hắn bức lui. Những thứ này u linh ở vô hạn thống khổ kêu rên ở giữa, khó có thể chống lại loại này thánh quang lực lượng. Diệp Chu quang mang tan hết sau đó, lại nhìn xuống phía trước cái kia to lớn ra hỏa. Lúc này giơ cự kiếm vọt tới, trên người hắn bị thánh quang soi sáng thời điểm toát ra hàng loạt tiên vụ, thế nhưng qua vài giây khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó trên người của hắn xuất hiện một ít đặc thù phù hiệu, vậy hẳn là tuyên khắc ra, thuộc về hắn ngay từ đầu liền có, chỉ bất quá ở riêng thời điểm mới có thể phát ra hiệu quả cửu.